Anh cảm thấy uất ức đến mức mà không thể nào mà chịu được nữa, và hả nói ra thì vợ anh khóc. Anh không biết làm sao quý vị, anh hỏi là Ngọc Nhi, Ngọc Nhi để lên các anh các chị bên ngoài kia đó comment nói làm sao, chứ anh thật sự là anh stress quá rồi. Các cụ ở bển rất là yên ổn, rồi tự nhiên qua đây rồi làm xáo trộn cuộc sống của các cụ và các con. Và cụ đó thì lại là bị đưa đi đưa tới cứ 3 tháng chỗ này bán chỗ nọ, rồi nạnh qua nạnh lợi, phải chờ có tới đợt này đứa nào. Quý vị ơi, Ngọc Nhi nghĩ là chỉ có trong phim có thôi. Chào quý vị, anh trở lại với chương trình của những vấn đề trong cuộc sống. Ngọc Nhi trước hết rất là cảm ơn sự yêu thương, tin tưởng và ủng hộ của quý vị trong suốt cái thời gian qua. Ngọc Nhi không có nghĩ rằng mình có nhiều cái tin nhắn như vậy, quý vị nhắn tin vào số riêng của Ngọc Nhi để muốn chia sẻ với Ngọc Nhi về những cái cuộc sống của mình, những bất hạnh xung quanh mình, hay là những người bạn của mình có những trục trặc. Thì Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị. Có những tin nhắn Ngọc Nhi không có trả lời được liền, tại vì nó quá nhiều, Ngọc Nhi xoay sở không nổi. Mà Ngọc Nhi không phải là cái người chuyên nghiệp YouTuber, Ngọc Nhi chỉ là cái người mà mỗi ngày thì có thời gian rảnh đó, một hai ngày một lần Ngọc Nhi mới quay được. Nếu mà có những hoàn cảnh cần đưa lên, Ngọc Nhi bận biểu với lại ba công ty mỹ phẩm mà Ngọc Nhi không có thời gian riêng cho mình nữa. Nhưng mà cái thích của Ngọc Nhi là thích chia sẻ, như là nó tóm Ngọc Nhi nhiều chuyện đó quý vị. Thì câu chuyện hôm nay đó cũng là câu chuyện mà chúng ta rất là cần học hỏi. Quý xin nhắc quý vị, những gì Nhi nói trên đây là những cái thông tin từ bạn bè, từ những người xung quanh Ngọc Nhi muốn chia sẻ. Những thông tin Ngọc Nhi phải giữ kín và không có nói hết, tại vì đó là yêu cầu của những người mà người ta muốn nói câu chuyện này lên, hoặc là sự tế nhị riêng, hoặc là Ngọc Nhi không có hiểu biết rõ về những cái luật pháp xung quanh Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không có giỏi về luật, không biết luật di trú, mà cũng không có biết nhiều về luật gia đình. Ngọc Nhi chỉ là một người là giỏi về pha chế và sáng chế mỹ phẩm thôi. Còn những cái khác thì Ngọc Nhi chỉ là nghe kể lại và học hỏi từ quý anh chị. Thì nếu có những việc Ngọc Nhi không có rõ đó, quý anh chị correct lại giùm, là chỉnh lại giùm nha, chứ đừng có nặng lời và nghiệp Nhi lắm, Ngọc Nhi không có chuyên nghiệp. Như thế này nè, câu chuyện này rất là hay. Thì thưa quý vị, anh gọi cho Ngọc Nhi, anh lớn tuổi rồi, thì lớn Ngọc Nhi mấy tuổi, anh cũng còn vẫn đi làm, tại vì anh nói rằng anh cũng sắp về hưu rồi, và vợ anh cũng vậy, hai chồng bằng tuổi. Thì thời điểm gần đây đó, thì thưa quý vị là anh không có được hài lòng. Thì anh nói đó là vợ anh đó là một người rất là có hiếu, vợ anh có hiếu lắm quý vị, mà anh thương vợ anh lắm. Anh nói là thật sự qua cách tâm sự như thế là anh là một người đàn ông rất là thương vợ, tuyệt vời luôn. Anh nói là hai vợ chồng không có con mà sống với nhau từ bây giờ là được là hơn 30 năm rồi, gần 40 năm kỷ niệm rồi. Thì anh nói là vợ anh cực kỳ có hiếu và thương mẹ lắm, vì bố mất sớm cho nên là mẹ ở dậy nuôi bầy con, và cho nên vợ anh bù đắp hết tất cả mọi thứ. Cách đây khoảng mấy năm thì khi mẹ lớn tuổi thì vợ anh quyết định là lãnh bà cụ sang, thì anh rất là ủng hộ, tại vì hai vợ chồng có con ở nhà rất là buồn, mình còn có thêm mẹ vợ nữa để cho vợ mình yên tâm nữa, thì anh rất là vui, bởi vì vợ anh không có bận tâm ở Việt Nam, không phải là ở lo mẹ bệnh hay là Việt Nam thăm mẹ thường lo lắng những thứ vô vư lắm. Thì bà cụ sang, thì thưa quý vị, cụ cũng là một người hiền nhưng mà khó tính. Thì cụ sang cụ ở chung một nhà. Như quên nói, anh có nói rằng là trước đó vợ anh đó có làm hồ sơ lãnh mấy anh chị em đi. Mà hồ sơ lãnh thì nghe nói là khoảng 12 đến 14 năm mới qua tới. Thì đến cái thời hạn mà sắp sửa qua rồi, cho nên vợ anh đó lực được làm giấy tờ lãnh mẹ. Thì nghe nói lãnh mẹ đó thì có một năm hơn là sang thôi. Thành ra vì vậy mà vợ anh á là làm cái tờ lãnh bà cụ khi mà các anh chị chuẩn bị đi, để mà qua đây chung một lúc luôn, chứ đi hết rồi bà cụ bển ai lo, đúng không quý vị? Thì bà cụ qua trước, sống trong nhà rất là vui vẻ. Con cái tính á, bà cụ khó lắm, có nghĩa rằng nóng ruột con gái, cho nên á là hả cái gì cũng đổ thừa rễ hết. Nhưng mà anh nghĩ ôi mẹ đi, mẹ lớn tuổi quá rồi, thì đúng là anh cứ nghĩ đi, anh là hình như là trên 60 rồi, còn thì bà cụ quý nghĩ bao nhiêu đó. Thì anh không nói tuổi bà cụ, mà anh nói là bà mẹ mẹ anh gần 90 tuổi rồi. Thì anh mới nói là bà cụ khó, hiền nhưng mà khó lắm, có nghĩa anh làm cái gì cũng bắt lỗi trơn á. Ban đêm đó là có một là anh bệnh đó, thì chị xuống dưới nấu nước xong cho anh nửa đêm, bà cụ cũng làm. Cụ nói tại sao phải đài con của bà cụ, thì anh nhịn hết. Anh nói em biết không, anh thương vợ lắm, mà qua cái cách anh nói đột như rất là nể. anh là một người đàn ông rất là thương vợ và nghĩ thấu đáo cho vợ, rất là tuyệt vời luôn. Chị rất là may mắn. Ngọc Vy có nói là anh ơi, bà xã anh may mắn lắm. Ông nói anh biết, nhưng mà em biết không, anh cũng may mắn nữa, tại vì bà xã của anh rất là hiền, rất là thương anh. Bà xã là người không có bao giờ cãi cái gì hết á, ức ức cũng có nói nữa, cho nên anh không thể nào mà không thương bà được, anh cũng không có thể nào mà cằn nhằn bà được. Từ đẹp như rút ra như vậy nè, muốn vợ mình hiền, muốn vợ mình dễ thương thì trước hết đó là mình cần phải dễ thương trước. Đàn bà nói vậy nè, Nhi biết không, anh nói Nhi nghe, từng tuổi này đã mới hiểu một câu vậy nè. Đàn bà đó, nó giống như cái bao xì bon. Cái bao xì bon là cái trái banh mình chọi nó dội đó quý vị. Hai em cầm trái banh đó mà em chọi nhẹ vào tường thì nó dội nhẹ lại em, nó lăn lại. Em cầm trái banh mà em lăn vào tường thì nó lăn lại cho em, nó dội nhẹ lăn lại. Em chọi hơi mạnh vào tường thì nó dội mạnh lại. Nhưng nếu anh chọi, em chọi thật là mạnh vào tường thì nó bật ra, nó sẽ đánh trúng mặt em, sẽ bị thương đó. Cho nên anh nghĩ đàn bà đó là cái trái banh, banh dội, banh tưng đó quý vị. Quan trọng là mình cầm, mình ném nó hay là mình lăn nó. Ngọc Vy rất là phục câu nói này của anh. Đúng thiệt, đàn bà chúng mình đó, rất là dễ đúng không? Nếu mà đối xử nhẹ nhàng, nhịn chút, thương chút, mình chịu là gấp 10 lần. Mà hằng học bực bội thì chắc chắn bữa đó cơm không lành cách không ngọt. Đàn bà mình nó rất là nhạy cảm. Thì khi anh nói như hiểu anh là một người rất là thấu đáo, rất là nể anh luôn. Và chị là một người vợ như vậy. Chị được như vậy, Ngọc Nhi nghĩ là nhờ có một người chồng thấu hiểu. Thì anh nói đó là khi mà cụ qua ở thời gian rồi thì không có gì hết, anh nhịn được. Cho đến khi mà người chị của chị qua, và một gia đình người anh qua nữa, rồi một gia đình người em gái qua nữa, nghĩa là ba gia đình nữa qua, thì lúc này là cơn ác mộng đến với gia đình của anh. Thì đầu tiên nhất á, là cái người chị đó là không có chồng mà cũng không có con, sống một mình với mẹ già. Thì chị khó tính lắm, mà chị quen cái kiểu là mình là chị cho nên các em phải lo cho mình, tại mà hỏi mình lo cho các em thì cái gì cũng sai vợ anh hết. Vợ anh đi làm về rất là mệt mỏi vất vả, mà quý biết không, dọn cơm của họ ấy là em có tưởng tượng không, ở nhà suốt ngày coi phim không mà em, tại vì qua đây được mấy tháng không có gì làm, mà lớn tuổi rồi không có đi làm. Nghe nó cũng lớn tuổi, anh có nói bao nhiêu tuổi, nhưng mà anh nói là chị của vợ anh thì cũng lớn hơn anh với vợ anh một tuổi. Thì anh nói vậy, em biết không, cả ngày ở nhà coi phim, mẹ anh già, mẹ vợ anh già, anh không nói đi, bà lớn tuổi rồi, bà coi phim, bà đi tới lui trong nhà là mừng rồi, không có quét cái nhà, không có làm gì hết á. Ăn cả ngày về đó, chiều anh với vợ anh về đó, 3-4 cái chén, 5-6 cái muỗng, trời ơi, vợ anh phải vô bếp xăng tay lên rửa rồi làm ăn, nấu đồ ăn. Mà anh thì từ xưa có thói quen là hai vợ chồng có con, chiều về đó khi nấu cơm ăn, khi order đồ ăn ăn, mà hả nấu là cùng nấu chung, tại nhà nó buồn có hai người phải làm chung cho nó vui. Anh nói anh với vợ anh rửa chén, vợ anh lật đật làm đồ ăn cho kịp cái bữa cơm. Cái lúc mà hai chồng anh đứa rửa chén, đứa làm đồ ăn nấu cơm á, thì bà chị anh vẫn thản nhiên ngồi ôm cái iPad coi phim, không hề phụ. Rồi anh nhìn vợ anh, rồi vợ anh nhìn anh cái lại mình, đừng nói. Anh cũng im anh cười thôi. Một lần như vậy, nhiều lần như vậy, không hề nghĩ rằng là chị nghĩ rằng chị sang đây thì cái phận sự của anh và vợ của anh là phải lo lắng săn sóc của chị. Trong cái đầu chị đã xét như vậy rồi, cho nên chị không có động móng tay. Rồi anh nhiều ngày như vậy, nhiều khi đi làm vậy, anh nói là anh rất là mệt, mà anh nghĩ vợ anh mệt hơn nữa. Anh ở xứ tuyết, có một lần anh nói đó là vợ anh đi làm về đó, em biết đó là trời rất là lạnh, tuy rằng chưa phải là mùa đông nhưng mà bắt đầu lạnh mùa thu rồi, là anh nóng ruột vợ anh, mà cái chỗ vợ anh làm đi về nó vắng lắm, anh rất là sợ trên đường đi bị cái gì. Lật đật về tới nhà, bước vào nhà thì anh cơm nước sẵn sàng, tại anh biết vợ anh về trễ bữa đó. Em biết không, vợ chị vợ anh nó không có phụ cái gì hết, mà hỏi cơm gì mà lâu dữ vậy. Anh giận run người mà anh đã làm tỉnh, thì vợ anh lúc đó bực quá cũng không nói nữa, lúc mình ảnh làm sao kịp. Đây là cái lúc ảnh nói nè, em cứ tưởng tượng lúc dọn cơm ra ăn đó, theo kiểu phong kiến Việt Nam đó, ăn hết chén cơm cái đưa cái chén, mà vợ anh kêu bới đi, cái vợ anh bới xong nói bới dữ vậy, nửa chén thôi, ta đang ăn nhiều vậy. Cái vợ anh ấy, sao chị không tự bới đi, chị bắt em bới mà chị không có vừa ý. Chỉ có vậy thôi đó mà dằn chén cơm xuống bỏ lên lầu không ăn. Anh nói anh rất là giận, đó là cái chuyện bình thường. Rồi có một lần mà vợ anh bệnh thì anh đi làm, anh vợ anh gọi nói anh có thể anh về sớm được không? Hỏi tại sao, nó em mệt quá hả? Anh có thể về sớm. Thì hai chồng hạnh phúc lắm thì anh về. Anh nói lúc đó là buổi chiều mà cả ngày vợ anh nằm ở nhà rồi, mà người chị không bắt được nồi cháo cho vợ anh. Vợ anh không có ngồi dậy nổi ra ngoài ăn cháo. Và bà cụ đó thì rất là đói bụng. Bà cụ cũng lớn tuổi rồi, bà cũng không có cái gì ăn. Tại vì anh nói là đồ ăn còn lặt vặt, nhưng mà ăn bánh, tại vì ở Mỹ quý vị là không có để đồ ăn ở ngoài. Đến đổi mà lấy đồ ăn tủ lạnh ra hâm cho bà cụ ăn và hâm cho bà ăn. Mà cả bà không không làm cho bà cụ, cũng không làm cho mình luôn. Và anh về tới là cằn nhằn. Anh ức quá anh mới nói là anh không chịu nổi nữa. Anh nói là anh không chịu nổi cái cách sống mà phong kiến như vậy đó. Chắc có lẽ là anh không thể nào mà chịu nữa. Nhưng mỗi lần anh nói thì chị lại rưng rưng nước mắt. Rồi đến hai gia đình kia qua. Thì hiện giờ nhà anh á là rất là đông người ở. Anh nói là 3-4 gia đình. Và anh biết chắc rằng sẽ ở như vậy rất là lâu. Tại vì á anh nói rằng là họ không ai cũng qua lớn tuổi rồi, họ không có đi làm được nữa đâu. Chỉ qua đây dường như để dưỡng già thôi. Thì em nghĩ đi, vợ anh như vậy nè, rồi người chị thì lớn hơn bao nhiêu tuổi, vợ anh tuổi gần vị hưu rồi là 60 mấy, rồi chị lớn, rồi cái người kế nữa, rồi người anh nữa, thì em nghĩ họ bao nhiêu tuổi. Thì qua đây đó, 3 gia đình 4 gia đình đó đó, 3 gia đình và cụ nữa, đi ở đâu? Cái ông hỏi anh ơi, vậy là ở trong nhà anh hả, ở hoài hả? Ông nói chứ em nghĩ ở đâu bây giờ. Bây giờ ra mướn nhà đó thì anh tiền đâu anh mướn nhà, anh với vợ anh là lương công nhân mà em. Tuy rằng làm lâu năm income cao, bảo lãnh từng gia đình như vậy, mà bây giờ đó thì em nghĩ đi, em tưởng tượng đi, bây giờ ra mướn nhà mà hả, mấy người già cả ở với nhau không như vậy đó. Nghe hỏi rồi các con của họ đâu ấy, các con họ đâu có tuổi, đâu có đủ tuổi đi nữa đâu em. Ở lại Việt Nam như tôi chết rồi, vậy là 3-4 người già luôn, cả mẹ vợ ở trong nhà anh. Nói đúng rồi. Thì em mới nói rằng là hiện giờ là đã qua 2 gia đình rồi, và anh thấy rằng người ta coi đó là cái gia đình, và cái người em, người chị người ta đó là phận sự phải lo cho người ta, còn anh không có giá trị gì hết. Và trong nhà anh cảm thấy anh giống như một người sai vặt. Thì anh mới nói vợ anh như vậy là anh thương em, mà tình hình này kéo dài đó, chắc anh chịu không nổi, chắc anh phải đi ra ngoài, anh phải dọn ra ngoài, anh nhường nhà lại cho mẹ và các anh chị ở, hai chồng mình kiếm cái nhà trọ nào ở thôi em. Tại vì trong khi đó anh có điên không gì? Nói chứ anh không chịu nổi, anh không chịu nổi nữa. Tại vì cách sống nó quá khác. Thì chị mới đem chuyện này nói với bà cụ. Thì bà cụ lại vì thương con và bên con, và lại biết chị có hiếu, cho nên làm giặc với anh với chị. Và nói rằng nếu mà bà cụ và mấy anh, để mấy anh chị đi ra ngoài đó, thì bà cụ sẽ từ mặt vợ của anh. Bà cụ làm dữ lên thì vợ anh rất là có hiếu, và cuối cùng thì vợ anh phải chấp nhận, và anh chấp nhận như vậy. Nói Ngọc Nhi rằng bây giờ đó, Ngọc Nhi nghĩ đi, nếu mà anh dọn ra thì anh đạp cái gia đình của anh, mà anh ở như vậy thì có ngày chắc anh tự sát quá, anh không chịu nổi, anh bị stress kinh khủng. Có nghĩa rằng tự nhiên anh đang bình yên, vợ anh và anh phải là ô xin cho 3-4 người lớn tuổi, mà phải chi họ bệnh hoạn không có nói. Đằng này là họ có thể vẫn bình thường giống như anh, họ cỡ tuổi anh, lớn anh 1-2 tuổi và lớn vợ 1-2 tuổi và nhỏ hơn vài tuổi, với là vẫn còn sức lao động mà không có nghĩ tới tìm việc làm, mà trong nhà cũng không có tìm việc gì giúp anh được hết đó Nhi. Và anh thật sự là anh quá căng thẳng, quá stress rồi, không lẽ mấy chục năm bây giờ anh đổ vỡ vì một cái chuyện lãng nhách như vậy. Thì đây là cái ông nhà không trả lời được quý vị. Rồi anh lại kể thêm như vậy, là một người bạn của anh, mấy ngày hôm nay anh tâm sự một người bạn làm chung sở, thì người bạn đó mới nói như vậy nè, tôi có khác gì ông đâu. Là như vậy, nó khác tí xíu, là cái người bạn này lãnh bố sang. Ông bố đó là sang một mình, tại vì mẹ đã bắn mất rồi, thì qua đây ở. Thì anh chị vợ của người đó đó là người Mỹ trắng, không có thích chăm sóc người già, người Mỹ trắng họ khác mình lắm, không có thích. Nhưng mà tính đâu là bố ở thời gian rồi ở thằng em kế, cái người bạn đó là họ có 4 anh em, mà trong đó là 2 trai 2 gái. Cho nên nó nghĩ rằng là ok, sắp xếp là anh lãnh qua, tại vì anh khăn của anh cao nhất, anh bảo lãnh qua, thì sẽ chia ra ở với mỗi người 3 tháng, ở với anh 3 tháng, ở cái này kia 3 tháng. Thì thưa quý vị, là khi mà tới người thứ nhì vậy đó, thì thằng đó nó lấy cớ là vợ nó không muốn, tại vợ nó với nó rồi phải chăm con, phải này kia nọ, cho nên đẩy qua người kế. Đẩy qua người kế là người con gái, tại vì 2 trai đầu và 2 gái út. Thì đưa tới người con gái thì con gái đem mẹ về nuôi. Nhưng lúc này đó thì cái cô này là tánh cổ nó thuộc dạng giống như là hơi tính toán, và bắt các anh đó phải phụ tiền với mình, tại vì là mình không có nuôi nổi mẹ, tại vì hai chồng đi làm anh không rất là thấp, anh cũng ok. Rồi anh với lại người kế của anh nữa cũng hùng tiền, anh muốn nói bao nhiêu. Rồi ở với cổ được mấy tháng thì chuyển tới người con gái út. Thì lúc này câu chuyện bắt đầu là ai đưa bà cụ qua con gái út, tại vì bà phải 3 tiểu bang khác, 4 người con ở 4 tiểu bang khác nhau, mà người nào cũng có cái lý để mà không giữ bà cụ hết, tại vì người ta bận biệu thì tới con gái út. Thì cái quan trọng là cái cô gái thứ 3 phải bút vé, phải đi với mẹ mình, đi qua cô út ở 3 tháng, mà xin nghỉ thì không có vacation, rồi sợ tốn tiền này kia, rồi cằn nhằn gây gỗ, thì anh phải bay từ tiểu bang của anh đi sang nhà em gái thứ 3 để đón mẹ và đưa mẹ qua nhà cô gái út. Thì qua gái út ở được 3 tháng. Thì lúc này em út anh là bắt trước cái người kế nặng, là anh cũng phải từ đây bay về tiểu bang đứa em út để đón mẹ về cho mình giữ. Nhưng khi về thì vợ đó vậy, em không chịu được. Nhà mình sống như vậy, hai vợ chồng cũng có mấy đứa con, đã quá chật chội rồi. Hả, mẹ về đó thì phải ở phòng của thằng con trai, rồi thằng đó nó phải qua phòng thằng em, mà tụi nó lớn hai mấy tuổi rồi, nó rất là phiền. Vợ anh cằn nhằn, vợ nó là đây là cái em chỉ muốn mẹ ở đây lần này thôi, anh đã lãnh sang đây, anh lo hết tất cả tiền bạc, tất cả mọi thứ rồi, thì các em của anh phải có trách nhiệm. Thì anh cứng họng. Và bây giờ cái vấn đề nó là, mày biết tao, anh kể cho người bạn đó, nó nói với anh như vậy nè, biết tao khổ lắm không, tao bị cái sự khó khăn giữa vợ tao rồi các em của tao, bây giờ đang hồi hộp không biết sau 3 tháng của tao, tao đưa cho cái ông kế đó, ổng có nhận hay là ổng né nữa, mà nếu ổng né nữa mà hai đứa kia né nữa là chắc tao chết, tao không biết làm sao, mà không lẽ mướn nhà cho mẹ tao một mình, tao tới lui thì tao thấy nó tàn nhẫn quá, mà để trong nhà thì con vợ tao, tao không biết sao, mày biết đàn bà Mỹ rồi, nó không có như đàn bà Việt Nam mạnh chiều chồng nhịn chồng đâu, vì tao cũng không biết tao là như thế nào. Thì anh mới nói rằng là đằng nào cũng khó, em thấy không Nhi, tại vì anh thấy cái chủ đề của em á là nói về lãnh người thân các cụ lớn tuổi sang đây đó, thật sự là một cái sai lầm. Các cụ ở bển rất là yên ổn, rồi tự nhiên qua đây rồi làm xáo trộn cuộc sống của các cụ rồi các con. Và cụ đó thì lại là bị đưa đi, đưa tới cứ 3 tháng chỗ này bán chỗ nọ, rồi nạnh qua nạnh lợi, phải chờ có tới đợt này đứa nào. Quý vị ơi, Ngọc Nhi nghĩ chỉ có trong phim có thôi, nhưng đây là có thiệt quý vị, có thiệt luôn đó. Khi mà anh kể về hai câu chuyện thì Ngọc Nhi thấy rằng thật sự là Ngọc Nhi cần chia sẻ quý vị. Có thể quý vị nói Ngọc Nhi là xàm, nhưng mà thật sự là một vấn đề, có hiếu là đúng, thương cha mẹ là đúng, nhưng cuộc sống ở xứ người và các anh em ở xứ người ai cũng bận hết, liệu chúng ta có dành như vậy được không, có thời gian hay không. Và bây giờ đó thì cái anh bạn của Ngọc Nhi mà gọi điện thoại nói rằng đó là nếu tình trạng mà mẹ vợ và ba gia đình anh em vợ là vợ chồng đó với một người độc thân nữa sang đây đó, thì chắc có lẽ anh bỏ nhà đi quá, tại vì cái sự có hiếu của vợ anh và thương gia đình một cách nó quá mù quáng. Có hiếu là đúng, nhưng mà có hiếu một cách mù quáng sẽ đẩy gia đình mình vào ngõ cụt, Và anh nói anh với chị lấy nhau mấy năm nay đó, có những lần giận hờn vu vơ chứ chưa có bao giờ mà hàng đêm hai người phải nằm nhìn lên trần nhà mà không biết phải giải quyết như thế nào. Anh nói đây là một cái vấn nạn, những ngày sắp tới sẽ là những cái việc không vui nữa, mà nhất là các anh chị của chị ở Việt Nam sang đó không biết cư xử, cứ nghĩ rằng chị như là ô sin vậy đó, và rất là xem thường chị, xem thường anh. Anh cảm thấy uất ức đến mức mà không thể nào mà chịu được nữa, và hả nói ra thì vợ anh khóc. Anh không biết làm sao quý vị, anh hỏi là Ngọc Nhi, Ngọc Nhi để lên vào các comment của người ta đó, các anh các chị bên ngoài kia đó comment nói làm sao, chứ anh thật sự là anh stress quá rồi, anh biết phải làm sao, hay là anh dọn ra. Ngọc Nhi nói vô lý. Và cái hoàn cảnh của người bạn Ngọc Nhi kể đó, thì bây giờ bà cụ cũng đang giống như là rày đây mai đó. Bà cụ vẫn không có biết, bà cụ có nghĩ rằng các con đưa đi vòng vòng chơi thôi, chứ bà cụ không có biết bà cụ đang bị các con đùn đẩy quý vị, bà cụ không có biết. Tại vì không ai nói, bà cụ âm thầm mấy anh em bàn với nhau thôi, chia với nhau thôi. Thì thưa quý vị, đây là những cái, những cũng một chủ đề là những vấn đề trong cuộc sống. Vì lưu ý về Ngọc Nhi là cái chủ đề Ngọc Nhi đó là những vấn đề trong cuộc sống. Thì trong cuộc sống chúng ta đó, nó có rất là nhiều vấn đề để chúng ta phải giải quyết. Cho nên những cái chủ đề đó, có những cái quý vị nghĩ rằng nó thường quá, là đúng những cái là ô nó không có thiệt đâu. Là bởi vì sao? Bởi vì có những hoàn cảnh xảy ra mình không nghĩ là có thiệt, đúng không quý vị? Thì mong rằng quý vị nhớ đó, đây là cái chủ đề gì? Những vấn đề trong cuộc sống. Chúng ta có hàng triệu, hàng tỷ vấn đề xảy ra cho từng gia đình khác nhau. Thì chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ để có những bài học cho những người đi kế bên chúng ta, người ta nhìn thấy, ta học hỏi được. Thì nếu quý vị có những cái vấn đề mà thắc mắc về gia đình, hay là không vui, hay là muốn chia sẻ để cho người khác hiểu thêm, quý vị có liên lạc với Ngọc Nhi. Cái số phone của Ngọc Nhi đó là số phone này không có bắt máy, tại vì đây là cái số phone chỉ nhận tin nhắn mà thôi. Quý vị nhắn vào là 408-679-3069. À, để mà gặp Ngọc Nhi là 408-679-3069. Chỉ để là cái nội dung là muốn gặp Ngọc Nhi để nói chuyện thôi đó. Và thứ nhất, thứ nhì nữa đó là nếu quý vị là những người mà từng ủng hộ công ty của Ngọc Nhi, quý vị cần xem da để mà trị cái da quý vị. Tại vì Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi chuyên về trị nám, thành ra nếu quý vị mà cần Ngọc Nhi xem da, quý vị cũng nhắn cái tin vào đó, và nhớ là phải nhắn cái hình, Ngọc Nhi biết được rằng cái da quý vị bị tình trạng nào. Thì nếu có những vấn đề cần liên quan thì quý vị hãy liên lạc với Ngọc Nhi để chúng ta tìm hiểu thêm những vấn đề trong cuộc sống đó quý vị ha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn sự tin tưởng và yêu thương và những lời ủng hộ của quý vị. Ngọc Nhi hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới, và chúc quý vị thật là an yên bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình khác. Xin kính chào quý vị.